Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, nàng này cùng trẫm có duyên. Ba càng cầu đặt mua, Thượng Tú Phương, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Dương Tranh xem xét đến này đi ra tuyệt mỹ bộ dáng thon dài song tương đương chân lúc. Trong lòng liền hạ quyết định. Nhất định muốn cứu vớt cái này còn mọi người. Đem nàng cứu vớt đến bản thân tiên cung bên trong đi. Làm nhìn thấy Thượng Tú Phương này tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt lúc. Dương Tranh chỉ cảm thấy trong lòng có một thanh âm tại gào thét. Vậy liền là, nàng này cùng trẫm có duyên. Thu, các vị đại tương đương gia, các vị anh hùng hảo hán. Tú Phương ra tới, mọi người có thể bắt đầu. Hì hì ha ha, tú bà thanh âm vang lên, người lão châu hoàng, một mực muốn nùng trang diễm mạt, còn hì hì cười cợt, nhìn đến Dương Tranh thoáng có chút đau chứng. Lúc đầu đi, Thượng Tú Phương một cái người đứng ở nơi đó, liền là thế gian này tuyệt mỹ phong cảnh, người tú bà kia đột nhiên ngang cha một cước, phá hủy này vận vị, 15 vạn lượng bạch ngân. Ta Hương Ngọc San muốn vì còn mọi người chuộc thân. Có người đứng ra tới, là một cái công tử áo gấm, mở miệng liền là 15 vạn lượng bạch ngân. Ngọc Sơn công tử tốt đại thủ bút, 15 vạn lượng bạch ngân a. Ta đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy đi. Ngọc Sơn công tử, xem ra là muốn định cái này còn mọi người. Đám người kinh hô thành tiếng. Này Hương Ngọc San tức khắc thành tiêu điểm. Bất quá, Dương Tranh lông mày xác thực nhíu một cái, thoáng có chút khó chịu. Cái này Hương Ngọc San lần trước tại trên sông Tần Hoài có vẻ như thấy qua. Nguyên tác bên trong là cái phản phái. Kia cái gì Hương gia khống chế rất nhiều phong nguyệt nơi trốn. Giờ phút này Hương Ngọc San cách làm, tựa như là lại nói. Thượng Tú Phương người kiểu này ở giữa tuyệt sắc, là dùng tiền có thể mua đến một dạng. Điểm này, Dương Tranh không đồng ý. Thượng Tú Phương cái này chờ tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ là 15 vạn lượng tính cái gì? Chấm liền là cầm đại tùy vương triều một tòa thành để đổi Thượng Tú Phương. Cũng là nguyện ý. A, tuyệt sắc vô giá, điểm này cũng đều không hiểu. Còn muốn lấy được tuyệt sắc. Cái này Hương Ngọc San đầu cũng không thế nào dùng tốt. Dương Tranh khóe miệng vểnh tương đương lên. Trong lòng mỉm cười cười một tiếng. Dương huynh, ngươi là cảm thấy 15 vạn lượng bạch ngân không đủ để khiến còn mọi người động tâm sao? Hầu Hy Bạch chú ý tới Dương Tranh biểu tình. Mỉm cười hỏi, đều nói tiền tài động lòng người tâm. Này bất quá kéo theo phổ thông lòng người. Còn mọi người như thế tuyệt sắc, há có thể để ý tiền tài, chỉ mới nghĩ lấy đi thận là không thể thực hiện được. Đi trước tâm, chỉ có cùng còn mọi người để ý thành công, sau đó đi thận tự nhiên là nước chảy thành sông. Dương Tranh trong tay quạt xếp một quét, tiếp tục diễn hoàn khố công tử. Đi thận, để ý, nga, tại hạ minh bạch, Dương huynh nói, quả nhiên có đạo lý. Hầu Hy Bạch ngẫm lại, minh bạch Dương Tranh ý tứ, 15 vạn lượng bạch ngân, nha, Ngọc Sơn công tử, 15 vạn lượng bạch ngân liền muốn mang đi chúng ta Tú Phương. Này Tú Phương có phải hay không giá quá rẻ một điểm đây? Người tú bà kia lại là hì hì cười một tiếng, hiển nhiên là cự tuyệt Hương Ngọc San, trên thực tế. Nàng căn bản không có quyền lực quyết định Thượng Tú Phương đi ở. Hôm nay cái gọi là còn mọi người chuộc thân hoạt động. Bất quá là một cái manh lưới thôi. Tốt, 20 vạn lượng bạch ngân. Bản công tử là còn mọi người chuộc thân. Hương Ngọc San lại mở miệng. Hô ra 20 vạn lượng bạch ngân. 20 vạn lượng, thiên ao, thật có tiền a. Ta nếu là còn mọi người. Liền theo Ngọc Sơn công tử đi. 20 vạn lượng cái giá tiền này vừa ra. Đám người lại là một trận kinh hô. Nguyên một đám trong lòng thầm nói. Cái này Hương Ngọc San xác thực đáng giá bỏ tiền. tiện tay liền 20 vạn lượng bạch ngân quang ra tới. Bất quá, vẫn là không có chứng dùng, bởi vì không ít người đều chú ý tới, mặc kệ là 15 vạn lượng vẫn là 20 vạn lượng. Còn mọi người thần sắc liền không có thế nào biến qua. Hiển nhiên là đối tiền tài không có nhiều hứng thú. Đúng vậy a, còn mọi người dạng này tuyệt sắc tương đương nữ tử, nhất định là muốn tìm một cái chi tâm người. Như vậy, Tiêu Tương quán bên trong, như vậy nhiều anh hùng hào kiệt, người nào mới là còn mọi người chi tâm người đây? Thượng cô nương, ngươi nhìn ta thế nào? Một thanh âm vang lên, là Khấu Trọng, cái này gia hỏa đứng lên tới, trên vai khiêng một cây đao kia tên là Tỉnh Trung Nguyệt, vị công tử này dáng dấp anh võ bất phàm, bất quá chỉ là anh võ bất phàm cũng không được. Vị công tử này, ngươi trong túi miệng có 10 vạn lượng trở lên bạch ngân. Người tú bà kia cười nói, không có, lão tử trong túi không có tiền. Lão tử liền một cây đao, ngươi hãy chờ xem. Khấu Trọng cười lớn một tiếng, trên vai Tỉnh Trung Nguyệt hướng bàn kia trên vẫy một cái. Vị công tử này muốn dùng võ đến cướp người, tại Tiêu Tương quán trong đây chính là không thể thực hiện được. Tú bà lắc đầu, hừ, Khấu Trọng, liền bằng ngươi cũng muốn lấy được còn mọi người. Lúc này, một trung niên người đứng lên, ánh mắt có phần là rất là uy nghiêm. A, là Ninh đại nhân sao? Vương Thế Sung vương đại nhân có thể tới. Tú bà vừa thấy trung niên nhân kia, kiều hô một tiếng, rất là nhiệt tình, vương đại nhân đã ở ngoài cửa. Trung niên nhân kia hồi một câu, Vương Thế Sung, vương đại nhân đến. Lúc này, bên ngoài có người hô nói, đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái lão đầu, tại mấy cái cao lớn thị vệ mở đường dưới, chậm chậm đi vào tới. Lão đầu này liền là Vương Thế Sung, lúc trước 18 lộ phản vương một trong, hiện tại một châu thứ sử, địa phương hào cường, một loại võ lâm nhân sĩ không dám trêu chọc. Vương Thế Sung ngẩng đầu mà bước, một đường đi đến đại sảnh thượng tọa, tại này trống rỗng ra tới chỗ ngồi thượng tọa xuống tới. Tú Phương cô nương, có thể là lão phu múa một khúc. Lão đầu này ngồi xuống dưới, liền mở miệng đưa yêu cầu. Tú Phương, nhanh nhanh, đây là Vương Thế Sung vương đại nhân, không phải giang hồ trên những cái kia lỗ mãng vũ phu có thể so. Nhanh là vương đại nhân hiến trên khẽ múa. Tú bà giờ phút này trở nên càng thêm nhiệt tình, hiển nhiên là muốn lấy lòng Vương Thế Sung. Vương Thế Sung, ngươi cái này phản vương, thế mà còn dám chạy đến Lạc Dương tới, cũng không cần bị đại tùy thiên tử nhìn thấy, chặt ngươi đầu. Khấu Trọng hô to một tiếng, dương mắt lạnh lẽo này Vương Thế Sung, liền trước đây không lâu, song lòng bởi vì là một kiện binh khí cùng Vương Thế Sung quyển dưỡng cao thủ giao thủ qua. Cùng cái này Vương Thế Sung giữa có mâu thuẫn, phản vương, ta Vương Thế Sung khi nào phản qua? Tuổi trẻ người, cơm có thể tùy tiện ăn, lời không thể nói loạn a. Vương Thế Sung cười cười, lại hướng Thượng Tú Phương nhìn lại, còn mọi người, có thể nguyện đến lão phu quý phủ một tòa. Không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Vương đại nhân tương yêu, Tú Phương nào dám không từ. Tú Phương, nhanh một chút đầu, cái này thế nhưng là cơ hội a. Thượng Tú Phương còn không có đáp lời, người tú bà kia lại mở miệng, Dương huynh, ta nhìn cái này còn mọi người, hơn phân nửa muốn thuộc về Vương đại nhân. Lúc này, Hầu Hy Bạch đối Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, nhưng mà Dương Tranh không có trả lời hắn, mà là một bước bước ra, thật chỉ dùng một bước, liền từ đám người đỉnh đầu trên dẫm qua, rơi vào này Thượng Tú Phương trước người. Ngươi là cái gì người? Ngươi là thân phận gì? Cũng dám khinh nhờn còn mọi người. Có ai không? Đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Đám người gặp Dương Tranh tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vậy mà bay đến còn mọi người bên người, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đi khinh nhờn còn mọi người. Nguyên một đám đều lòng đầy căm phẫn, nàng này cùng trẫm có duyên, sau đó thuộc về trẫm tất cả. Dương Tranh tay phải vồ một cái, liền đem Thượng Tú Phương ôm vào trong ngực, một cái xoay quanh, đối mặt đám người, liền là cao giọng cười một tiếng, tuyên thệ Thượng Tú Phương chủ quyền. Không cần cái gì vạn lượng hoàng kim bạch ngân, cũng không cần cái gì cầm đao bức bách, chỉ cần một câu nàng này cùng trẫm có duyên, liền đầy đủ. Buổi tối ba càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.